Chương 386, Nguyên nhân. Mị Sổ Tịt quan sát trong chốc lát kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt sau đó, liền quay đầu tiếp tục thao tác cùng với chính mình hiện tại cần chuyện cần làm. Cứ như vậy, thời gian một chút đều đi qua, Thái Dương Dễ ạ bên trên liền muốn thăng lên. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt cũng đem dã chư xương sườn toàn bộ dọn dẹp xong, đồng thời cắt thành khối vụn nhi, toàn bộ đặt ở trong nồi. Mất cả buổi tinh thần, cuối cùng là đem toàn bộ các ngươi sửa sang lại hiện tại. Phải làm là đem những cái này cái nấm toàn bộ thả ở trong nồi, kế tiếp liền lặng lặng mà đợi đợi sôi thì tốt rồi nói chuyện đồng thời. Mị Sổ Tịt liền đi tới cái kia một đống mới vừa hái xuống cái nấm bên cạnh. Những thứ này cái nấm thời gian dài như vậy vẫn như thế rồi rào, thật là phi thường mới mẻ. Hãy nhanh lên một chút đem bọn họ toàn bộ ném ở trong nồi A, để tránh khỏi bọn họ ở hiệu xịu nói xong Mị Sổ Tịt liền đem trên đất cái nấm toàn bộ nhặt lên, sau đó đi tới sông nhỏ bên cạnh. Bắt đầu rõ ràng để ý trên người bọn họ bùn đất. Rất nhanh Mị Sổ Tịt đang ở sông nhỏ bên cạnh đem những cái này cái nấm toàn bộ dọn dẹp xong. Cuối cùng là đem toàn bộ các ngươi rõ ràng tắm xong, bây giờ đi về nhìn thịt xong chưa nếu như thịt chín không sai biệt lắm, liền đem toàn bộ các ngươi thả ở trong nồi Mị Sổ Tịt cầm một xấp dày cái nấm hướng bên cạnh đống lửa đi tới. Nếu như thịt còn chưa phải là rất thuộc thời điểm, đem các ngươi ném ở trong nồi, như vậy các lộ hủy chữa sôi thời điểm. Các ngươi nhất định sẽ phi thường nát vụn, đến lúc đó các ngươi liền ăn không ngon nếu như nói vậy, sẽ cảm giác phi thường không đói bụng, toàn bộ đều là thịt, hơn nữa rau dưa đều đã nát thành bộ dáng này, cũng không cần phải ăn nữa. Mị Sổ Tịt túi đầu xem trong tay cái nấm, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Hoàn toàn chính xác, giống như cái nấm loại này tương đối quen rau dưa, phải ở thịt sắp thục thời điểm mới có thể vào nồi, nếu như cùng thịt cùng nhau vào nồi lời nói, mở lại nồi thời điểm. Cái nấm nhất định sẽ nát vụn phi thường khó ăn. Chờ một lát, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ở hơn một giờ sau đó, cái này một đại nồi nước sẽ được rồi. Cái thời gian đó liền có thể ăn được thơm ngon hợp khẩu vị cái nấm chưng thịt. Mị Sổ Tịt lại đi đến bên cạnh đống lửa, sau đó ngồi xuống sau đó, xem lấy hỏa diễm nhỏ giọng nói. Bất kể nói thế nào mấy ngày nay ăn thức ăn còn coi là không tệ, mỗi ngày đều có thịt. Thật là phi thường may mắn đâu ngồi ở bên cạnh đống lửa Mị Sổ Tịt vừa nhìn hỏa diễm, một bên trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt nói không có sai, tựa như hắn nói giống nhau, mấy ngày nay bọn họ mấy người này vẫn luôn có thịt ăn, hơn nữa thức ăn là khá vô cùng. Chủ yếu nhất là Mị Sổ Tịt ở mấy lần xem cảnh vật chung quanh thời điểm, đều sẽ đụng phải những cái này không biết sống chết động vật, sau đó liền đem bọn họ toàn bộ coi là thức ăn. Không thể không nói. Mấy ngày nay thức ăn rất tốt nguyên nhân, xét đến cùng hay là bởi vì những cái này không biết sống chết động vật. A Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua ở dưới cây đại thụ dã chư thi thể, sau đó nói một câu xúc động. Hôm nay chính là ngày thứ hai, cũng không biết hôm nay sẽ có nhiều địch nhân đến ngăn cản chúng ta đi tới không đúng, phải nói cũng không biết có địch nhân hay không tới ngăn cản chúng ta đây. Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua, hiện tại đã chậm rãi biến trắng chân trời, sau đó trong lòng nghĩ đến. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, trong nháy mắt Thái Dương cũng đã sắp thăng lên cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua đi nằm ngủ như vậy một hồi, hiện tại cảm giác tinh thần phi thường dồi dào, thật là quá kỳ quái. Mị Sổ Tịt đứng lên, sau đó sinh nhất cá lại yêu, vừa cười vừa nói.